Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, phân độ ba tai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu, gió dần dần lắng xuống. Lục Viêm hoàn cảnh chung quanh, bây giờ đã sớm không nhìn ra nó vốn là bộ dáng. Hắn ban đầu nơi đứng đỉnh núi, bây giờ đã không cánh mà bay. Dưới chân là một phiến cát vàng, đất đai so với chung quanh thấp hơn liền một lớn đoạn. Tựa hồ trong thời gian ngắn, liền trải qua rất dài năm tháng tẩy rửa, tràn đầy phong hóa đi qua dấu vết. Lục Viêm hiện ở quần áo trên người rách dưới không chịu nổi. Đỉnh đầu lông một cây cũng không có, bao gồm trên mặt lông mày, bây giờ vậy cũng không có. Trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn Ly Dương Châu, còn có phiêu ở sau lưng Ly Dương Cờ. Hai kiện pháp bảo này cũng là ánh sáng ảm đạm, uy năng bị tổn thương nghiêm trọng. Cũng may pháp bảo bản thể và nội bộ bảo cấm là hoàn hảo không hao tổn. Chỉ phải thật tốt huẩn dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Cứ việc bây giờ nhìn lại toàn thân chật vật, nhưng Lục Viêm trong mắt ánh sáng nhưng đặc biệt sáng ngời. Trong lòng tràn đầy một loại vui sướng tình, là vui mừng mình sống sót sau tai nạn, đồng dạng cũng là đang vui mừng mình ván này đánh cuộc đúng. Tông chủ không có sao chứ? Ba tai bên trong phong tai đã qua, có thể sấm tai còn chưa hạ xuống, biết hay không? Xa xa bảo vệ mấy tên Ly Dương Tông trưởng lão bên trong, một người trong đó nhìn vậy một phiến cát vàng chỗ nói. Hắn nói cũng chưa có nói hết, nhưng sau cùng ý nghĩa đã đặc biệt rõ ràng, hiển nhiên cảm thấy Lục Viêm có thể đã xảy ra chuyện. Một bên một vị trưởng lão khác mới vừa muốn nói, đột nhiên liền thấy ở đó một phiến trong cát vàng, một đạo xích ánh sáng màu đỏ bay lên, nhanh chóng hướng bọn họ bên người bay tới. Ánh sáng sau khi rơi xuống đất, trong đó lập tức xuất hiện Lục Viêm bóng người. Tông chủ, nhìn rơi vào bên cạnh bọn họ Lục Viêm, mấy tên Ly Dương Tông trưởng lão nhìn nhau một mắt, lẫn nhau trong mắt cũng lóe lên lau một cái tinh mang. Mọi người đều đoán được một ít thứ, trở về đi thôi, gió, hỏa nhị tai đã qua, còn dư lại sấm tai, còn được tích lũy một đoạn thời gian mới có nắm chắc. Lục Viêm nhìn mấy tên trưởng lão, giọng bình thản nói. Tông chủ có vượt qua ba tai phương pháp. Nghe Lục Viêm như thế nói, nguyên bản không dám hỏi nhiều mấy người lập tức nhân cơ hội hỏi. Cùng ngày sau các ngươi yêu cầu thời điểm nói sau. Bây giờ, đi về trước đi. Lục Viêm vừa nói, vừa lấy ra cả người mới quần áo. Thay liền đã rách dưới không chịu nổi quần áo. Ở Lục Viêm thay cho quần áo sau đó, hắn nguyên bản rách dưới không chịu nổi quần áo. Lúc rời trong tay hắn sau đó, lập tức hóa thành tro tàn. Cái này bộ quần áo vốn là một kiện thượng phẩm cấp bậc linh khí pháp y. Ở Lục Viêm vượt qua gió, hỏa nhị tai sau đó, cái này bộ pháp y thật ra thì đã sớm hỏng mất. Sở dĩ không có lập tức hóa là tro tàn, chủ yếu vẫn là Lục Viêm dùng linh lực của mình duy trì ở. Bây giờ thay liền cái này bộ pháp y. Cái này kiện đã hỏng mất pháp y, dĩ nhiên là hỏng mất, ở pháp y hóa là tro tàn sau đó, một kiện bể tan tành đồ từ trong tro bụi rớt ra. Một bên mấy tên âm thần cảnh giới trưởng lão ánh mắt cũng rơi xuống rớt xuống đổ lên. Một kiện báo phế pháp khí mà thôi, không có bất kỳ giá trị gì, trở về đi thôi. Lục Viêm nhìn pháp y bên trong rơi xuống đổ một mắt, liền trực tiếp rời đi ánh mắt nói. Mấy vị khác âm thần cảnh giới trưởng lão nghe vậy cũng đều rời đi mình ánh mắt, đi theo Lục Viêm sau lưng cùng chung trở lại Ly Dương Tông. Làm Lục Viêm trở lại Ly Dương Tông tuyên bố mình vượt qua gió hỏa nhị tai một khắc kia, tất cả Ly Dương Tông đệ tử cơ hồ toàn bộ đều sôi trào. Mọi người đều biết cái này ý vị như thế nào. Vượt qua gió, hỏa nhị tai, chỉ cần lại vượt qua sau sấm tai, Như vậy Ly Dương Tông liền đem lần nữa ra đời một vị nguyên thần chân tiên. Coi như lui 10.000 bước mà nói, Lục Viêm từ nay về sau, lại nữa đi độ sau cùng sấm tai. Vậy Ly Dương Tông vậy có một cái ba tai cấp bậc cao thủ. Tông môn thực lực giống vậy tăng lên thật nhiều, mà hơn nữa sâu tầng thứ đồ, tỉ như độ tai phương pháp, kết quả đã đặt ở trước mặt, còn dư lại liền không cần nói rõ. Ngày thứ hai cửa ải cuối năm, khả năng này là Ly Dương Tông gần đây mấy trăm năm tới nay vượt qua náo nhiệt nhất một cái cửa ải cuối năm. Tất cả Ly Dương Tông đệ tử toàn đều đắm chìm ở vui sướng bên trong. Tông môn thực lực tăng cường, sau này bọn họ đi ra khỏi nhà vậy sẽ càng thêm có sức. Có thể tất cả Ly Dương Tông đệ tử cũng không biết, giống vậy cũng ở đây cửa ải cuối năm ngày này vẫn không có lộ diện, đối bên ngoài tuyên bố là đang bế quan chữa thương. Ly Dương Tông tông chủ Lục Viêm đang cùng một người trẻ tuổi ngồi chung một chỗ. Chỗ tốt cho ngươi, bây giờ ngươi có thể suy tính một chút, có nguyện ý hay không lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Và Lục Viêm ngồi chung một chỗ người tuổi trẻ, dĩ nhiên chính là Câu Quỹ. Hắn lúc này cười trúng chím nhìn Lục Viêm, giọng bình thản dò hỏi, mà mới vừa vượt qua gió, hỏa nhị tai Lục Viêm, bây giờ trên mặt là mặt đầy vẻ ngưng trọng, dù là nghe được Câu Quỹ hỏi, tạm thời cũng là không nói một lời, trong lòng không biết ở tự định giá cái gì. Câu Quỹ nhìn trầm mặc Lục Viêm, đại khái vậy có thể đoán được đối phương tâm tư, biết đối phương bây giờ trong lòng suy nghĩ, hắn tiếp tục mở miệng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, đã vượt qua gió, hỏa nhị tai, bây giờ chỉ còn lại sấm tai, ta có thể cho ngươi chỗ tốt, đã đối với ngươi không có gì lực hút, ngươi hoàn toàn có thể bằng vào tự thân năng lực, vượt qua sau cùng sấm tai, đúng không? Câu Quỹ giọng mặc dù là nghi vấn, nhưng là trong lời nói ý nghĩa nhưng tương đối chắc chắn. Sự thật cũng đích xác là như vậy. Lục Viêm bây giờ trong lòng còn thật là nghĩ như vậy. Thuần dương cảnh giới ba tai đã vượt qua hai, chỉ còn lại cái cuối cùng sấm tai, bằng vào hắn vượt qua gió, hỏa nhị tai sau đó, bất thình lình tăng trưởng một đoạn lớn thực lực, vượt qua sấm tai, hắn ít nhất có 80% chắc chắn. Nếu đã có chắc chắn, vậy hắn cần gì phải còn muốn lại bị cám dỗ? Huống chi trước chỗ tốt đưa đến trước mặt thời điểm, hắn cũng không có đã đáp ứng Câu Quỹ bất kỳ yêu cầu. Lục Viêm rõ ràng, Câu Quỹ trước mặt cho ra chỗ tốt, giống như là câu cá lúc buông xuống mồi câu. Bất quá nếu thả mồi câu cá, vậy sẽ phải chịu đựng con cá ăn mồi câu sau đó không liên hệ chạy trốn nguy hiểm. Lục Viêm bây giờ liền muốn làm điều này, không liên hệ cá. Chỗ tốt hắn lấy được rồi, kế tiếp chỗ tốt hắn đã không phải là rất muốn. Lục tông chủ, ngươi sẽ không thật ngây thơ lấy là ta sẽ để cho ngươi uổng công lấy được chỗ tốt đi. Câu Quỹ nhìn Lục Viêm cặp mắt, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Có ý gì? Ngươi ở trên người ta dùng thủ đoạn gì sao? Chẳng lẽ là ngươi cho ta cái đó vượt qua phong tai pháp bảo? Lục Viêm nghe vậy, khẽ cau mày, sau đó nhìn Câu Quỹ nói, âm thầm, Lục Viêm đã bắt đầu kiểm tra tự thân, xem có hay không ở bất chi bất giác bây giờ liền bị người để lại hậu thủ gì. Không, ngươi nghĩ lầm rồi, trên mình ngươi cũng không để lại bất kỳ thủ đoạn, cho ngươi đồ cũng sẽ không lưu lại hậu thủ gì, chỉ là cái này né tránh ba tai phương pháp có thể bị các thế lực lớn giữ bí mật không nói. Ngươi thật lấy là chỉ có đơn giản như vậy sao? Câu Quỹ hơi lắc đầu một cái, trên mặt đeo lên lần nữa vẻ tươi cười. Xin giải thích nghi hoặc, nghe được trên người mình không có để lại hậu thủ gì. Lục Viêm thoáng yên tâm một ít, sau đó lại hỏi tiếp. Thuần dương cảnh giới ba tai là tiên phàm chi gian cuối cùng một đạo khảo nghiệm, vượt qua chính là nguyên thần chân tiên, làm khó dễ vẫn là hạng người phàm tục. Phân độ ba tay phương pháp là cho không cách nào một lần vượt qua ba tay người một đường sinh cơ. Ba tay mặc dù có thể phân mà vượt qua chi, nhưng cũng không là không có giá phải trả. Sử dụng phân tay phương pháp sẽ để cho sau tay kiếp độ khó tăng cường. Hơn nữa thời gian kéo dài càng lâu, cuối cùng còn dư lại tai kiếp thì sẽ càng mạnh, cuối cùng càng khó vượt qua. Cái này một đường sinh cơ, cũng chỉ sau đó tống táng. Cầu quỹ nói tới chỗ này thời điểm, Lục Viêm trên mặt vẻ mặt đã đổi được đặc biệt khó coi. Hắn cũng là người tâm tư kín đáo, bằng vào mình phán đoán, hắn xác định cầu quỹ nói cũng không có đang gạt hắn. Đây cũng chính là nói, dùng phân độ ba tai phương pháp, nguyên bản hắn thiết lập nghĩ có thể bằng vào mình năng lực. Vượt qua sau cùng sấm tai, thật ra thì chỉ là một cười nhạo. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy, có thể bằng chính ngươi năng lực vượt qua sấm tai sao? Nha, ta nhớ lần trước còn quên cho ngươi phân hóa ba tai sau đó. Cuối cùng như thế nào lần nữa dẫn động tai kiếp pháp môn? Nói như vậy, coi như ngươi bây giờ muốn liều mạng đánh một trận. Tựa hồ cũng không có cái gì cơ hội. Cầu quỹ nói tới chỗ này, rốt cuộc một nện định âm, để cho Lục Viêm biết, hắn căn bản không có chút nào đường lui. Qua lâu thời gian, Lục Viêm mới hít một hơi thật sâu, nhìn cầu quỹ nói, ngươi thắng. Muốn cho ta làm gì? Nói thẳng đi, ngay mới vừa rồi, Lục Viêm đã âm thầm thử một cái. Hắn bây giờ đích xác không cách nào dẫn động sau cùng sấm tai. Cho nên hết thảy giống như câu quỹ theo như lời. Hắn căn bản cũng không có đường lui. Vốn là muốn làm một con ăn mồi câu sau đó không liên hệ cá. Kết quả không nghĩ tới. Ở hắn đến gần mồi câu thời điểm, thật ra thì cũng đã rơi vào người ta trong lưới. Lục Viêm trong lòng bây giờ vậy cảm thấy vô cùng bực bội. Ly Dương Tông nội tình quá cạn, cộng thêm mình vậy có chút nóng nảy, mới sẽ rơi vào người ta trong lưới. Đây thật ra là một loại tin tức lên không đúng các loại. Cộng thêm mình quá mức rộn ràng đưa đến, trước không nên gấp gáp, ở giao phó ngươi việc lớn trước. Người trước giúp ta hoàn thành một chuyện nhỏ, như vậy ta mới có thể chân chính tín nhiệm ngươi. Giống vậy ngươi cũng phải nhường ta thấy ngươi năng lực. Cầu quỹ nghe được Lục Viêm mà nói, nụ cười trên mặt đổi được hơn nữa rực rỡ. Lục Viêm không có mở miệng, tiếp tục chờ đợi cầu quỹ nói tiếp. Ta biết ngươi và Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ huyện Tử An Vọng Nguyệt Sơn một cái kêu là Mạc Hà tán tu, có một ít ăn Tết. Ta hy vọng ngươi hắn ước chiến, ngươi đây cũng là để cho ta đi chết. Hắn sau lưng là huyết u hậu. Lục Viêm nghe vậy, giọng đặc biệt bình tĩnh nói, yên tâm, ta chỉ là để cho ngươi hướng hắn ước chiến, cũng không có để cho ngươi giết hắn. Huống chi ngươi vậy không nhất định có thể giết được hắn. Dù là ngươi đem hết toàn lực, nhất hơn cũng chỉ là có thể đánh cho bị thương hắn. Cầu quỹ nhìn Lục Viêm nói, nghe được cầu quỹ những lời này, Lục Viêm trong lòng thật có chút kinh ngạc. Hắn và Mạc Hà giữa ăn Tết, tới từ Vương Phong, Triệu Hổ cái này hai người đã chết. Nguyên bản Lục Viêm dự định đến khi mình đột phá nguyên thần chân tiên sau đó, không cần băn khoăn Tấn Hầu Tô Thị, đến lúc đó đi giải quyết Mạc Hà, có thể một đoạn thời gian trước. Mạc Hà tên chữ lần nữa bị hắn nghe được, lại là huyết u hậu hậu bối, cái này thì để cho hắn chiếu cố đến đổi được càng nhiều. Có thể bây giờ nghe câu quỹ nói mình không nhất định có thể giết được Mạc Hà. Đồng hồ này kỳ không riêng gì Mạc Hà bối cảnh, hắn bản thân thực lực cũng là không thể khinh thường. Lục Viêm nhớ, ở hắn và Mạc Hà phát sinh xung đột thời điểm, Mạc Hà chỉ là một thần hồn cảnh giới tiểu tu sĩ. Ngắn ngủi đếm năm trôi qua, hắn lại lớn lên nhanh như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.